Tiên công khai vật, chương 24:24, địa lao thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thị tiên sơn, trên đỉnh núi, sâu trong mây trời, thành chủ Hỏa thị tiên thành ngồi xếp bằng giữa không trung. Triệu hồi thuộc hạ kim đan kỳ Trì Đôn. Trì Đôn là một nam tử trung niên, một mắt bị mù, dáng người thấp bé nhưng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một tảng đá di động. Trì Đôn, ta lệnh cho ngươi dốc toàn lực truy tìm bóng đen ma tu. Thành chủ ngồi trên một tấm bồ đoàn, xung quanh khói trắng mây đen cuồn cuộn không ngừng, giống như tâm trạng phẫn nộ u uất trong lòng hắn. Trì Đôn lộ ra vẻ khó xử. Bẩm đại nhân, ngài đã ra lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ xông pha khói lửa, không tiếc mạng sống. Nhưng thuộc hạ chủ yếu tu luyện công pháp Thạch Tâm Hoãn Binh Công, ngài cũng biết, e rằng khó gánh vác trọng trách này. Không sao, thành chủ khẽ phất tay, từ trong ống tay áo bay ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo này toàn thân màu vàng nhạt, nhỏ nhắn tinh xảo, là một chiếc chuông nhỏ. Chuông nhỏ bay về phía Trì Đôn, y vội vàng đưa hai tay ra đón lấy. Thành chủ ra lệnh, có chiếc cảnh tâm linh này, ngươi sẽ có năng lực truy tìm ma tu, hãy dốc toàn lực thực hiện. Trì Đôn cáo lui, mang theo cảnh tâm linh, bước đầu tiên là đến Đại Lao. Dễ trước khó sau, những tu sĩ ninh gia này là người trong cuộc, đi thẩm vấn bọn họ trước, nếu không một lát nữa ninh gia đến đưa người đi sẽ khó xử lý. Tên bóng đen ma tu kia trước đó đã lợi dụng bọn họ để ngụy trang, thu hút sự chú ý của Trịnh Song Câu. Có lẽ trong số này có nội gián của ma tu. Mặc dù nghĩ như vậy, Trì Đôn cũng biết khả năng này thực sự rất nhỏ. Tuy nhiên, y cũng nhân cơ hội này sử dụng pháp bảo cảnh tâm linh để nhanh chóng làm quen. Ninh Chuyết cùng những người khác vốn được Trịnh Song Câu cứu ra, không bị bắt giữ, kết quả tiên cung xuất thế, tiếng chuông truyền pháp vang vọng khắp thành, chuyện này liền trở nên ầm ĩ. Thành chủ đích thân hạ lệnh giam giữ tất cả những tu sĩ còn sống sót, bao gồm cả bọn họ. Một mặt là thẩm vấn, tìm kiếm manh mối, mặt khác cũng là lợi dụng quyền uy, buộc bọn họ phải giữ kín bí mật tiên cung xuất thế. Sự việc đã đến nước này, thành chủ dốc toàn lực cứu vãn, cố gắng hết sức che giấu bí mật về tiên cung. Trì Đôn trước tiên chọn tu sĩ trúc cơ kỳ của ninh gia. Không lâu sau, đến lượt luyện khí kỳ, Ninh Chuyết là một trong số đó, nhanh chóng được dẫn vào phòng riêng, một mình đối mặt với Trì Đôn. Trì Đôn lật xem cuốn sổ ghi chép trong tay, không ngẩng đầu lên, thần thức đã bao trùm toàn thân Ninh Chuyết. Ngươi không phải người của hội săn yêu, sao đột nhiên lại đến Xích Diễm Yêu Rung Động? Ninh Chuyết nuốt nước bọt, kính sợ liếc nhìn Trì Đôn, sau đó lập tức cúi đầu, chỉ dám nhìn xuống đất. Hắn lắp bắp giải thích, kể lại chuyện trước đó gặp Ninh Trầm, Ninh Dũng, bị lời nói của bọn họ kích động, rồi lại nói thêm một tràng dài. Trì Đôn nghe mà nhíu mày, y đối với thiếu niên tu sĩ như Ninh Chuyết không hề có hứng thú. Tên nhóc này chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, lần đầu xuống Rung Động đã gặp phải chuyện như vậy, vận khí thật sự là quá tệ. Không, hắn có thể thoát chết cũng coi như là may mắn. Đa số tu sĩ mạnh hơn hắn lại mất mạng, nếu chỉ có một mình Ninh Chuyết sống sót, hắn lúc này sẽ vô cùng nổi bật. Nhưng sự thật không phải vậy, có tổng cộng 3 tu sĩ luyện khí kỳ mới gia nhập còn sống. Ninh Trầm, Ninh Dũng đều còn đó. Tên bóng đen ma tu kia trước tiên sử dụng thi thể yêu thú dụ dỗ mọi người của ninh gia đi qua, sau đó kích động yêu thú triều, đều là để che giấu khí tức của bản thân. Hắn ta hoàn toàn lợi dụng tu sĩ ninh gia, xem bọn họ như bia đỡ đạn. Khả năng có nội gián của hắn ta trong ninh gia rất nhỏ. Nếu mình là hắn ta, cho dù có tìm nội gián, cũng sẽ không tìm tên nhóc luyện khí kỳ tầng 3 này. Đương nhiên, Chỉ Đôn cũng không đến mức chủ quan như vậy. Trên thực tế, y vẫn luôn thúc đẩy cảnh tâm linh, cũng kích hoạt trận pháp vấn tâm trong phòng thẩm vấn. Cảnh tâm linh có thể nhạy bén nhận ra ác ý xung quanh. Nếu có người trong Ninh gia sinh ra ác ý với Chỉ Đôn, cảnh tâm linh sẽ phát ra tiếng chuông cảnh báo. Vấn tâm trận có thể phân biệt một người có nói dối hay không. Chỉ cần lời nói và ý nghĩ không đồng nhất với nhau thì vấn tâm trận sẽ phát ra ánh sáng đỏ vàng. Trong suốt quá trình thẩm vấn Ninh Tuyết, cảnh tâm linh, vấn tâm trận đều không có động tĩnh gì. Vốn dĩ, Chỉ Đôn đối với nhân vật nhỏ như Ninh Tuyết đã không có bao nhiêu nghi ngờ. Dựa vào cảnh tâm linh, vấn tâm trận, y hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ. Ngươi đi ra ngoài đi, Chỉ Đôn dặn dò Ninh Tuyết. Hửm, y hơi kinh ngạc, Ninh Tuyết chảy ra hai dòng máu mũi. Ninh Tuyết sửng sốt một chút, sau đó dùng MU bàn tay lau dưới cánh mũi. Nhìn thấy vết máu trên MU bàn tay, hắn vội vàng xua tay. Đại nhân, không sao đâu, không sao, có thể là vết thương ẩn giấu trong rung động. Ta không sao cả, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Chỉ Đôn ừ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ vẫy tay, Ninh Tuyết hành lễ với Chỉ Đôn. Nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cách chương.